Chương 26, năm thứ 2 giao phòng, giải ủ tạ chấp nhất. Nạ dù tổ, khi ạ sỉ cùng giải ủ tạ thay thế ra sân, kính mắt huynh, thể sở tỷ còn có giả sủ hạt kết quả nghỉ ngơi, bây giờ mới là sổ hổ củ chân chính ngũ hổ tướng, cũng là mạnh nhất hình dáng. Đã đợi nửa cái nửa chàng xạ cụ giả tỷ quân đoàn tổ 4 người rốt cục chờ đến nạ dù tổ ra sân thời điểm, lập tức ngao ngao kêu to lên, không biết còn tưởng rằng giữa ban ngày nháo quỷ đâu. Mà cái này 4 cái bạch si thế mà còn không biết từ nơi nào là một mặt xạ cụ dạ tì đại kỳ đi ra, dao động lên cái kia đại kỳ thời điểm, nạ rủ tổ cảm giác cái kia 4 cái đồ đần liền cùng dù qua mệnh đồng dạng mất mặt. Phiên muộn thì phiên muộn, dù sao hôm nay là đến đánh banh, nạ rủ tổ mặc niệm 2 lần đại bi chú, đem cái kia 4 cái đồ đần hình tượng đuổi ra ngoài, sau đó hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang đi ra sân đi. Xạ cụ dạ tì đồng học, liền để ta nhìn ngươi là có hay không có thể cùng xén đồ đồng học tương đối. Khi quả chia đại ký giả thần sắc chuyên chú mà nghiêm túc, nói thật, nàng đối với nạ rủ tô loại này chuyên chú, QNZ hoàn toàn là bởi vì xén đồ mà sinh ra. Mà cả huấn luyện viên thì nhíu chặt lấy lông mày, mặc dù lúc này kẻ nạn còn dẫn trước 2 chữ số, nhưng là ánh mắt của hắn giống như là kẻ nạn điểm số lớn lạc hậu, mà cặp mắt kia, lúc này chăm chú nhìn cái kia màu đỏ số 14. Giải ủ tạ không nhanh không chậm đưa bóng dẫn tới kẹ nạn nửa tràng, một tay chỉ thiên. Từ từ sẽ đến, dù sao chúng ta đều sẽ thắng, trước cầm xuống một cầu tốt. Giọng nói nhẹ nhàng, trên thực tế, bây giờ sổ hổ củ ngũ hổ, hợp thành thế nhưng là một chi cường đại đến đáng sợ đội bóng A tỏ gì dù kỳ ẹ cỡ xạ tại 3 phần tuyến bên ngoài phòng thủ giải ủ tạ, nghe được giải ủ tạ lời nói đằng sau, mấp máy môi. Hắn biết cả huấn luyện viên đã từng là muốn để giải ủ tạ đến đánh kẻ nạn chủ lực khống vệ, chỉ bất quá bởi vì giải ủ tạ đi sổ hổ cụ, kẻ nạn khống vệ mới có thể biến thành hắn. Tại năm ngoái huyện trên đại hội, mặc dù kẻ nạn cuối cùng đánh bại có được gạ cặt cùng giải ủ tạ sổ hổ cụ, nhưng là vậy cơ hồ là sẽ đồ một người cuồng chặt 47 phân công lao, mà hắn cùng dùn, tại đối với vị ạ cặt cùng giải ủ tạ thời điểm, thì hoàn toàn ở vào hạ phong. Có lúc trước kẻ nạn đệ nhất khống vệ sự tình, cộng vào năm huyện đại hội ân oán, có thể nghĩ tỏ gì dù kỳ lại lần nữa đối mặt giải ủ tạ tâm tình. Giải ủ tạ thân cao so tỏ gì dù kỳ càng thấp một điểm, khi giải ủ tạ đem trung tâm ép đến thấp nhất thời điểm, thân cao chỉ có 170cm bước lên một chút xíu tỏ gì dù kỳ cu nở dê cảm thấy khó chịu, mà giải ủ tạ một cước khởi động, căn bản không chơi cái gì động tác giả, hoàn toàn chính là dựa vào tốc độ cường đột. Mặc dù tỏ gì rủ kỳ đồng học một năm nay huấn luyện rất chân thành, nhưng là hắn cũng vô pháp tưởng tượng, bản thân tố chất thân thể so với hắn tốt hơn giải ủ tạ, tại ản dưới huấn luyện viên hơn nửa năm tự mình chỉ đạo tăng thêm cùng hì ạ sỉ cao thủ như vậy đối luyện quá trình bên trong ma luyện ra tới cường đại. Tỏ gì rủ kỳ nhanh chóng cùng phòng, nhưng là xoay người thời điểm, đã lạc hậu giải ủ tạ nửa cái thân vị, nhưng là tỏ gì rủ kỳ hay là không sờn lòng đuổi kịp đi. Giải ủ tạ hướng về sân bóng nửa bên phải nhanh chóng đột phá, sau đó dừng, làm ra bắn ra tư thế. Hịt kỳ một cước bước ra, lập tức giơ cánh tay lên phòng thủ, mà vừa mới đuổi tới tỏ gì dù kỳ cu nở dê lập tức nhảy lên, phi thân ngăn cản giải ủ tạ lần này ném rổ. Nào biết giải ủ tạ lần này căn bản là chỉ là chơi động tác giả mà thôi, cổ tay hướng về sau nhẹ nhàng đưa tới, đem bóng rổ đưa đến sổ hổ cụ đường ra phân vệ trong tay. Khi ạ xì đưa tay, lần này nhưng là chân chính ném rổ. Tỏ gì dù kỳ cùng hì kỳ kinh hãi, muốn phòng thủ, nhưng là vừa đến, bọn hắn cùng hì ạ xì ở giữa cách giải ủ tạ, coi như liều mạng lên nhảy cu nở dê tuyệt đối ngăn không được, mà lại hì ạ xì so với bọn hắn mỗi người đều cao hơn ước chừng 15cm, cái này to lớn thân cao kém, có thể cho hì ạ xì dùng sức khi dễ, tùy tiện khi dễ. Tỏ gì dù kỳ cùng hì kỳ đồng học thật rất cố gắng nhảy dựng lên, nhưng là thủy chung là lòng cao hơn trời, mệnh so giấy mỏng bóng rổ nhẹ nhõm bay vọt tỏ gì dù kỳ cu nở dê hịt kỳ đỉnh đầu, sau đó đâm đầu thẳng vào lưới ổ 35, 27 sổ hổ cụ hậu trường 2 súng ăn ý phối hợp, vừa vào sân liền đem phân kém rút ngắn đến vị trí. Xe đỗ nhìn thấy giải ủ tạ cùng hì ạ xỉ phối hợp, nói thầm một tiếng tự gây người ta, sau đó lập tức chạy ra, chuẩn bị bắt đầu tiến công. Sen đầu cũng không dám để cả huấn luyện viên biết hì ạ sỉ cùng giải ủ tạ đều là bởi vì chính mình nguyên nhân mới trở lại sổ hổ cu đội bóng rổ đi, nếu không cả huấn luyện viên không phải đem hắn một bàn tay chụp chết không thể. Giải ô gì học trưởng, phải cẩn thận xạ cụ dạ tỷ sẽ Ấn Độ tại ba phần tuyến bên ngoài cầm cầu, không quên mất nhắc nhở tiền bối một câu. Dù sao hắn biết do nạ dụ tổ gia hỏa này kinh khủng thế lực, đối với giải ô gì sáng hai đồng học có thể hay không phòng thủ ở nạ dụ tổ, kỳ thật sẽ Ấn Độ không một chút nắm chắc, chỉ nghĩ muốn để hắn đừng thua quá thảm mà thôi. Nạ dụ tổ nghe được sẽ Ấn Độ thanh âm, lập tức quay người trừng mắt liếc kệ nản vương bài, ta cùng ngươi lại không đối âm. Ngươi lão nhìn ta chằm chằm làm gì để cho ta hảo hảo khi dễ một cái này yếu gà không phải tốt. Ngươi cùng hồ ly chậm rãi chơi đi sẽ Ấn Độ mắt trợn trắng lên. Gia hỏa này căn bản cho tới bây giờ cũng không biết khách khí viết như thế nào a yếu gà giải ổ gì đồng học trong lòng giận dữ, âm thầm cắn răng, đồng thời tức giận bác bỏ. Năm nhất tiểu tử, ngươi không nên quá tự đại, đừng. Tưởng rằng dáng dấp cao bóng rổ liền nhất định đánh tốt sẽ Ấn Độ thầm kêu hỏng bét. Không nghĩ tới giải ổ gì vẫn là bị nạ rủ tổ chọc giận, mà nạ rủ tổ còn ngại chơi đến không đủ. Đối với giải ổ gì lời nói thế mà còn gật đầu biểu thị ra đồng ý, không sai không sai, độ cao hoàn toàn chính xác không có nghĩa là thực lực. Điểm này ta từ các ngươi kẻ nạn đội trưởng trên thân thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, mặc dù là trong huyện dài nhất người, nhưng là so với chúng ta ra đội trưởng còn kém một đoạn đâu. Đúng không? Kẻ nạn hầu lao đại nạ rủ tổ nhìn dùn một trận manh chảnh, hắn để ạ cắt vui vẻ, mà dùn nổi giận. Sẽn Đồ, đem cầu cho ta Sẽn Đồ liền biết nạ rủ tổ ra hỏa này mới mở miệng liền sẽ biến thành cái dạng này. Mặc dù từ trước mắt tình huống tới nói, Sẽn Đồ rất không nguyện ý đem cầu chuyển vào có nạ rủ tổ ở nội tuyến, nhưng khi dùn lần thứ hai muốn banh thời điểm, còn không phải trong đội lao đại Sẽn Đồ chỉ có thể trung thực nghe lời, đưa bóng chuyển cho dùn. Dùn ở bên trong tuyến cầm cầu, trước đó phiền muộn nghẹn thành một cấu ngoan kình, hướng về ạ cặt chen ngang nhiên xông qua. Dùn vô cầu, bóng rổ trên mặt đất va chạm, nhưng là bắn ngược đi lên thời điểm, lại không xuất hiện ở hiện tại dùn trong tay. Kẻ nạn hầu lao đại ngạc nhiên trừng to mắt, nhìn chằm chằm trước mắt không biết lu cờ na ho bay tới hồng đầu. Tiểu tử này lu cờ na ho chạy đến nơi đây tới đồng dạng to con, dẫn bóng không bằng ngoại tuyến cầu thủ đó là bình thường sự tình. Nạ rủ tô một mực liền nhìn chằm chằm dùn động tác, tại dùn dẫn bóng thời điểm, chuẩn xác xuất thủ, đưa bóng cho đoạt lại. Sạ cu dạ ti, đánh thật hay bổng thiếu nữ ấm áp mà kích động cổ vũ, từ lầu 2 nhìn trên đài truyền đến, xí mạ mù dạ dồ cổ tồn tại, tuyên cáo nạ rủ tô là ở đây một cái duy nhất vị thành niên không phải đàn ông độc thân. Nạ rủ tô cánh tay mở ra, dơ lên bóng rổ, tấn công nhanh dù tạ cùng dù quả đã đang nhanh chóng chạy. Có thế đuổi theo hai người bọn họ tốc độ, duy kẻ nản vương bài Sẽn Đồ ạ kỳ giả một người mà thôi. Sẽn Đồ đại khái đã sớm dự liệu được sẽ có loại tình huống này, bởi vậy tại nạ rủ tổ đoạt cầu thời điểm liền đã tại chạy. Kẻ nản đại tiền phong, thân cao chỉ có 183cm giữa ổ dị sáng hai như là kẹo da trâu đồng dạng dính tới, toàn lực ngăn cản nạ rủ tổ nhanh truyền ý nghĩ, giống như là vừa rồi như thế bị nhẹ nhõm lắc mở xỉ nhục. Giải ố gì tuyệt đối đừng lại tiếp nhận một lần. Chỉ bất quá, cố gắng, là không thể đại biểu toàn bộ. Tố chất thân thể cũng không tính là ưu tú giải ố gì đồng học, 183cm thân cao, so nạ rủ tổ trọn vẹn kém 10cm, nguyên địa sở cao, cái chênh lệch này thì tại 20cm trở lên. Nạ rủ tổ cánh tay dương lên, bóng rổ bay qua giải ố gì đỉnh đầu, bay về phía kẻ nạn nửa tràng. Đem giải ổ gì đồng học vừa rồi cố gắng phòng thủ tư thái quét qua cây chổi tất cả đều quét đến một bên. Ngươi cái nào mát mẻ cho ta cái nào ở hữu tạ nhận banh, tốc độ không giảm. Đem một đám kẻ nạn cầu thủ tất cả đều bỏ lại đằng sau. Đầy đủ thể hiện ra điện quang thạch hỏa lớn nhất vương bài tốc độ mà lúc này trước mặt giải ổ tạ trước mặt chặn đường cầu thủ chỉ có một người cùng mã số của hắn đồng dạng, kẻ nạn số. 7. Sẽn Đồ ạ kỳ dạ giải ổ tạ cổ tay khẽ động. Làm bộ muốn chuyển bóng cho khác một bên rủ quả kệ, Sẽn Đồ trọng tâm khẽ động, hơi hướng rủ quả bên kia chết đi, mà giải ủ tạ tốc độ dưới chân lại đột nhiên tăng tốc, nhanh chóng lướt qua Sẽn Đồ, sau đó lên nhảy. Sẽn Đồ ngăn lại hắn cả huấn luyện viên ở đây xuống kêu to, chấp giáo cùng sổ hổ cụ tôn này tóc trắng Phật hoàn toàn là hai thái cực. Sẽn Đồ tại trọng tâm không có điều chỉnh xong tình huống dưới cương ép lên nhảy, lấy hắn vượt qua giải ủ tạ 20cm trở lên thân cao. Cũng không phải là hoàn toàn không có cách nào đóng đến giải ủ tạ cầu. Nơi này phải nói rõ một cái, giải ủ tạ từ Sẽn Đồ bên trái đột phá, dùng tay trái cầm cầu, mặc dù Sẽn Đồ là cưỡng ép lên nhảy, nhưng là thân cao ưu thế quá lớn, nếu như vậy con, đích thật là có khả năng đem giới ủ tạ quả bóng này chặn lại. Chỉ bất quá giới ủ tạ trưởng thành cũng không phải là chỉ là tốc độ mà thôi. Ở giữa không trung, giải ủ tạ đưa bóng đổi tay, tránh qua, tránh né xén đồ tay trái mũ lớn đằng sau, dùng tay phải nhẹ nhàng đưa bóng đưa vào vòng rổ. 35-29 sổ hổ cụ đương ra phân vệ cùng khống vệ quăng vào một cầu. Sổ hổ cụ đại trước kính dâng cắt bóng một lần. Sổ hổ cụ tam đại món đài dịt trịa ga sẽ cả dạ cụ sáo đệ sĩ ho họp ra sân đằng sau không đến 3 phút. Kẻ nạn 11 phân dẫn trước ưu thế ngay lập tức rút lại đến chỉ còn lại có 6 trình độ, cũng chính là 2 quả cầu hay là 3 cái cầu khác nhau. Xe đồ rơi xuống đất, yên lặng thở dài một tiếng, giải ủ tạ đột phá cùng công kích đều trở nên càng lăng lệ. Thật sự là phiền phức gác tại một đối hai tuyệt đối bất lợi cục diện phía dưới, kẻ nạn vương bài cũng coi là lấy hết cố gắng lớn nhất đồng dạng, nhưng là tựa như là giải ổ gì không cách nào ngăn cản cao hơn hắn 10cm nạ dù tổ chuyển xa đồng dạng, xe đầu cu nở dê ngăn cản không được giải ủ tạ cùng dù quả hai người, cố gắng không thể đại biểu toàn bộ, một câu nói kia cũng có thể dùng tại xe đồ. Trên thân, giải ủ tạ rơi xuống đất, thần sắc tự tin mà cao. Đây là năm ngoái sổ sách, mà lại chỉ là lợi tức mà thôi.